Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 517, quy tắc thần khí. 10% phân tích độ, nhường lôi đảo đối với hủy diệt quy tắc lực lượng có một cái so sánh trực quan. So sánh khắc sâu lý giải, hắn thậm chí không kịp chờ đợi, mong muốn càng hiểu rõ sâu hơn hủy diệt quy tắc lực lượng. Càng thêm khắc sâu phân tích hủy diệt quy tắc lực lượng. Chỉ tiếc, lôi đảo tuổi thọ không đủ, lại tiêu hao 100 năm tuổi thọ về sau. Lôi đảo tuổi thọ vẻn vẹn chỉ còn lại có hơn 300 năm. Đường đường thánh thể ngũ trọng thánh tôn, vẻn vẹn chỉ còn lại có hơn 300 năm tuổi thọ. Nếu là đặt ở mặt khác thánh tôn trên thân, chỉ sợ đều coi là đại nạn sắp tới. Hơn 300 năm tuổi thọ là một cái vô cùng nguy hiểm con số. Dù cho lôi đạo bức thiết mong muốn đem hủy diệt quy tắc lực lượng càng tiến một bước phân tích, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn xuống tới. Dù sao, lôi đạo nghĩ muốn tiến giai, liền nhất định phải dựa vào dị năng dung hợp thánh thể. Lấy cũng cần mười mấy bộ thánh thể, thậm chí nhiều hơn. Cái kia liền cần tiêu hao hơn 100 năm thậm chí cả 200 năm tuổi thọ. Bởi vậy, lôi đạo không thể lại tiếp tục tiêu hao tuổi thọ. Bằng không, đến lúc đó liền dung hợp thánh thể tuổi thọ đều không có. Vậy liền được không bù mất, mặc dù lĩnh ngộ hủy diệt quy tắc phi thường trọng yếu. Nhưng lôi đạo không có quên, tiến giai mới là trọng yếu nhất, lôi đạo sẽ không lẫn lộn đầu đuôi. Ít nhất, lĩnh ngộ hủy diệt quy tắc lực lượng, cũng không là lửa xém lông mày sự tình, có thể về sau thả một chút. Huống chi, 10% phân tích độ, đã để lôi đảo đối hủy diệt quy tắc có nhất định nắm giữ. Thậm chí, có thể làm cho hắn phiên bản đơn giản hóa thánh vực. Càng thêm mạnh mẽ, yên diệt thánh thể uy năng cũng càng thêm khủng bố. Nếu như lôi đảo lại đi Lưu Ly Công quốc thử một lần, có thể triệt để đánh tan Lưu Ly Công. Theo thời gian trôi qua, Thương Dương Vân Xuyên cuối cùng dung hợp Hoàng Sa Châu, đem Hoàng Sa Châu triệt để dung hợp tiến vào Bách Hậu Ấn ở trong. Lập tức, Bách Hậu Ấn bắt đầu thuế biến, tăng lên trên diện rộng lấy uy năng, trùng trùng điệp điệp uy năng, kinh thiên động địa. Vượt xa khỏi lôi đạo tưởng tượng, thậm chí vượt ra khỏi Hoàng Sa Công tưởng tượng, loại kia che khuất bầu trời uy áp, thế mà mơ hồ có loại để cho người ta xuất phát từ nội tâm chỗ sâu quỳ bái cảm giác. Loại khí tức này, lôi đạo trong lòng hơi động, loại khí tức này thật sự là quá quen thuộc. Quy tắc, đây là quy tắc khí tức, nhưng trước mắt Bách Hậu Ấn, lại là thánh bảo a. Hàng thật giá thật thánh bảo, tại sao có thể có quy tắc khí tức? Chẳng lẽ, Hy Hòa Chi Thần luyện chế thánh bảo, nhưng thật ra là một kiện quy tắc thần khí? Lôi đạo nghĩ đến mỗi loại khả năng, Hy Hòa Chi Thần, cái kia nhưng là chân chính chân thần. Tại thần thi trong trí nhớ, chân thần, cũng tại sử dụng một loại bảo vật, chẳng qua là... Loại kia bảo vật được xưng là quy tắc thần khí. Này loại quy tắc thần khí rất khó luyện chế, mà lại cần đỉnh tiêm chân thần lợi dụng đối quy tắc khắc sâu lĩnh ngộ, hao phí vô tận tuế nguyệt mới có thể luyện chế ra một kiện quy tắc thần khí. Này loại quy tắc thần khí nếu là có thể cùng chân thần thành thần quy tắc phù hợp, cái kia uy năng liền đem tăng vọt. Nhưng mặc dù không phù hợp, chỉ là quy tắc thần khí bản thân, mặc dù không thể nói so sánh chân thần, nhưng có thể đủ áp chế chân thần trở xuống đại bộ phận người tu hành. Trong đó, liền bao quát đại đế, lôi đảo ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng, nhìn chòng chọc vào Bách Hậu Ấn. Lúc trước hắn chẳng qua là nghe nói qua một loại nghe đồn. Nếu là tập hợp Hy Hòa thần triều bên trong hết thảy Hy Hòa chi thần luyện chế thánh bảo, vậy liền có thể có một kiện kinh thiên động địa, khủng bố tới cực điểm thánh bảo.